Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm sau sơ tam, Diệp gia người mang theo lễ vật tới cửa bái phỏng. Lúc đó Tống Triều không ở nhà, hắn ước bằng hữu ra cửa đi chơi. Bốn dĩ kêu Diệp Chân cùng nhau. Diệp Chân nói nàng phải hào hào học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Một đầu chui vào đề hải ai kêu đều không để ý tới. Tống Triều đau lòng trong chốc lát muội muội. Làm quản gia thúc thúc quá đoạn thời gian liền cấp đưa chút trái cây điểm tâm sữa bỏ đi lên. Liền vô cùng cao hứng ra cửa đi chơi Diệp gia người tới. Liền quản gia đều cho rằng sẽ giống phía trước như vậy. Trực tiếp đóng cửa không thấy khách. Nhưng mà lúc này đây, Tống Cản nói, làm cho bọn họ tiến vào. Hắn tự mình thấy Diệp Chân cha mẹ, còn có Diệp Vũ ầy ra ngoài mọi người dự kiến. Diệp Lâm thành phu thê liếc nhau, trong lòng không thiếu được có chút bất ổn. Tống Cản âm ngoan thanh danh uy danh lan xa. Liền tính bọn họ lớn hắn không ít, nhưng tuyệt đối quyền thế trước mặt, vẫn là nhịn không được sẽ khẩn trương cùng khiếp đảm. Phía trước đều không thấy, hiện tại thấy là bởi vì cái gì? Ngược lại là Diệp Vũ thoạt nhìn muốn nhẹ nhàng rất nhiều, nàng sửa sang lại tóc dài bổ thượng son môi, bằng tốt tư thái đứng ở Tống Cản trước mặt. Tống Cản có lẽ tàn tật, có lẽ tính cách âm trầm, có lẽ quá mức tàn nhẫn độc ác, nhưng giấu không được hắn một thân nghiêm nghị khí thế. Thậm chí hắn kia trương tuấn giật vô song mặt đều cực kỳ hấp dẫn người. Nếu không phải kia chàng ngoài ý muốn, liền tính qua tuổi 35, hắn cũng nên là chỉ trích phương tù khí phách hăng hái người cầm quyền. Diệp Lâm thành phu thê cùng Diệp Vũ đi vào Tống gia đại sảnh, liền nhịn không được đem Tống gia cùng Diệp gia so đo, chỉ xem này phòng ở, hai bên đối lập dưới, chính là khác nhau như trời với đất. Tống gia là tích lũy nhiều năm nội tình. Mà Diệp gia chỉ là vận khí tốt hơn một chút phát đạt lên căn bản không hề có thể so chỗ, cũng khó trách Diệp gia phía trước sẽ như vậy coi trọng Diệp Vũ cùng Tống Triều quan hệ. Giờ phút này bọn họ ngồi ở Tống gia đại sảnh, người hầu đưa tới nước trà, Diệp phụ Diệp mẫu bưng lên co quắp uống một ngụm, Diệp Vũ nhịn không được đánh giá khởi Tống gia tới, nàng rốt cuộc có chút kiến thức, liếc mắt một cái nhìn ra ngay cả trên mặt đất tùy tiện bày biện một cái bình hoa đều rất có lịch sử, này Tống gia quả nhiên là hào môn thế gia. Nội tình phi phàm. Đợi ước chừng 20 phút, một thân màu đen đầy mặt âm trầm nam nhân bị người đẩy ra tới, Diệp phụ Diệp mẫu Diệp Vũ ba người lập tức đứng lên, Diệp phụ lập tức nói Tống tổng ngươi hảo, tân niên vui sướng, tới cửa quấy rầy không nên trách tội vân vân. Tống Cản không kiên nhẫn nhíu mày, trợ lý lập tức tiến lên, một phần văn kiện đưa đến Diệp Lâm Thành trong tay. Còn thỉnh các ngươi xem sau sớm làm quyết định, Diệp Lâm Thành kinh nghi bất định, vừa lên tới liền cấp văn kiện. Hắn mở ra vừa thấy, cư nhiên là về Diệp Chân giám hộ quyền rời đi một chuyện tương ứng văn kiện. Thậm chí còn có về sau Diệp Chân không chủ động đi tìm bọn họ liền không thể dùng bất luận cái gì lấy cớ đi tìm Diệp Chân, này tính cái gì? Tống Tổng, ngài đây là có ý tứ gì? Diệp Chân là chúng ta thật vất vả tìm trở về thân sinh nữ nhi, chúng ta chi gian là có chút hiểu lầm, nhưng không đại biểu chúng ta huyết thống thân tình như vậy biến mất a. Diệp mẫu vừa nghe lời này, cũng lập tức tiến lên nhìn văn kiện. Liền Diệp Vũ cũng kinh ngạc đến không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Cản đây là có ý tứ gì? Hắn chẳng lẽ thật muốn làm Diệp Chân ba ba? Tống Cản nói, về sau Diệp Chân hết thảy đều từ chúng ta Tống gia phụ trách, các ngươi thương nàng tâm, nàng không muốn lại trở về, các ngươi về sau không cần lại đến phiền nàng. Diệp Lâm Thành nói, Tống Tổng, thân nhân chi gian nào có cách đêm thù? Chân Chân bây giờ còn nhỏ không hiểu chuyện. Nếu tương lai nàng hối hận làm sao bây giờ? Diệp mẫu cũng nói, ta không tin, đây là Chân Chân ý tứ sao? Chúng ta muốn nghe Chân Chân chính miệng nói mới tin. Diệp Vũ khổ sở nói, ta tin tưởng tỷ tỷ khẳng định sẽ không ném xuống ba ba mụ mụ mặc kệ. Tống Cản lạnh lùng cười một tiếng, ta chỉ cần các ngươi ký xuống văn kiện, khác không cần hướng các ngươi giải thích. Các ngươi trong lòng đãi Diệp Chân rốt cuộc như thế nào, các ngươi chính mình trong lòng nhất minh bạch. Diệp Lâm thành phu thê một nghẹn, bọn họ đối Diệp Chân xác thật không nhiều để bụng, khá vậy chưa bao giờ phủ nhận qua cái này nữ nhi a, hảo hảo tiếp về nhà dưỡng sai rồi sao? Diệp Lâm Thành nói, không được, chúng ta muốn nghe Chân Chân ý tưởng, ta không thể bởi vì ngươi lý do thoái thác liền đơn phương tin tưởng đây cũng là Chân Chân ý tứ. Tống Cản, cho các ngươi ba ngày thời gian suy xét, tiễn khách. Diệp Lâm Thành, Tống Tổng, Diệp Mẫu, Diệp Vũ. Này nam nhân quả nhiên bất cận nhân tình, chuyên quyền độc đoán. Liền ở rằng có thời điểm, Diệp Chân đột nhiên từ trên lầu xuống dưới. Nàng không phải một tầng bất biến giáo phục, ngược lại là một gian lông xù xù bạch áo lông, cao cao chát khởi đuôi tóc, mặt biên cái trán lạc vài sợi toái phát, khuôn mặt trắng nõn lộ ra phấn, tính trẻ con mỹ lệ. Diệp Vũ ở trường học thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy Diệp Chăn, rõ ràng nàng các loại biến hóa. Diệp Phụ Diệp Mẫu lại là từ khai giảng kia một lần gặp qua lúc sau, lại là non nửa năm chưa từng nhìn thấy Diệp Chăn, như vậy đột nhiên tái kiến, liền hoảng hốt gian phát hiện Diệp Chăn biến hóa thật lớn. Nàng không hề hàm ngực lưng còng, không hề cúi đầu xem người, không hề tự ti nhút nhát, cả người khí chất đại biến. Khó trách Tống Cản đều đối nàng lau mắt mà nhìn, rất nhiều giữ gìn. Diệp Chăn tựa hồ không nghĩ tới sẽ đột nhiên nhìn thấy Diệp gia người, nàng chỉ sửng sốt một chút liền đi xuống lâu, đi đến Tống Cản bên người nói. Tống Cản, ta đói bụng. Tống Cản, ngươi không phải mới ăn một cái bánh kem. Diệp Chăn, Tống thúc thúc, ta còn nhỏ, ở trường thân thể tiêu hóa mau. Tống Cản mặt hắc, Diệp Phụ Diệp Mẫu Diệp Vũ đều là cả kinh, Diệp Chăn đối Tống Cản quá tùy ý đến cùng bình thường người ở chung không có gì hai dạng, cư nhiên còn thẳng hô kỳ danh. Diệp Mẫu đôi mắt đỏ, nói, Chăn Chăn, ngươi gần nhất có khỏe không? Mụ mụ vẫn luôn ở niệm ngươi, nghĩ ngươi, lo lắng ngươi quá đến không tốt, ngươi theo chúng ta về nhà đi. Diệp Vũ nghiến nghiến răng, rất là không cam lòng. Nam nhân kia không liếc nhìn nàng một cái, lại đối Diệp Chăn sủng ái có thêm, vì cái gì? Tỷ tỷ, chúng ta thật sự rất nhớ ngươi, chúng ta về nhà đi. Diệp Phụ cũng nói vài câu, đại khái ý tứ cũng liền như vậy. Dù sao thông minh không đề cập tới phía trước, liền nói bọn họ vì vãn hồi nàng làm nhiều ít sự, hoa nhiều ít tâm tư, liền hy vọng có thể đả động Diệp Chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Cản nhìn bên cạnh thiếu nữ, nàng còn trẻ, liền tính đã từng kiên trì không trở về nhà, cũng xác thật lâu không trở về, nhưng nàng rốt cuộc tuổi nhỏ, cô nhi viện lớn lên đều khát vọng thân tình cùng yêu thương, thực dễ dàng sẽ bị mê hoặc. Diệp Chăn nhìn bọn họ, nói. Các ngươi đã từ bỏ quá ta hai lần, ta không dám lại trở về, nếu các ngươi thật sự yêu ta, hy vọng ta hảo, còn xin đừng tới quấy rầy ta hiện tại quá thức hảo. Diệp Chăn nói làm Diệp gia ba người sắc mặt đều không quá đẹp, Diệp Chăn lại không hề xem bọn họ, lôi kéo Tống Cản ống tay áo. Tống Cản, ta đói bụng. Tống Cản đột nhiên tâm tình liền rất hảo, cảm giác Diệp Chăn liền tính muốn ngôi sao hắn cũng có thể cho nàng hái xuống. Diệp gia ba người trực tiếp bị thỉnh ra Tống gia. Vừa ly khai Tống gia, miễn cưỡng bảo trì sắc mặt liền suy sụp xuống dưới, nguyên tưởng rằng là sự tình có tiến triển, Tống gia thấy được bọn họ thành ý mới có thể làm cho bọn họ vào cửa, không nghĩ tới so với phía trước còn kém. Diệp Phụ cầm văn kiện, tức giận đến thiếu chút nữa tưởng xé nát ném xuống, rốt cuộc vẫn duy trì lý trí không như vậy làm, Tống gia bọn họ đắc tội không nổi. Diệp Mẫu thậm chí nói vài câu khí lời nói Diệp Chăn không biết tốt xấu, nói Diệp Chăn không lương tâm. Nếu leo lên cao chi không cần Diệp gia vậy thành toàn nàng. Bọn họ hà tất ở chỗ này tìm tội chịu. Diệp Chăn quá phận, Diệp Lâm Thành quát một tiếng. Được, lúc trước ngươi hơi chút đối Diệp Chăn dùng điểm tâm, sự tình cũng không đến mức như vậy. Diệp Mẫu bĩu môi, tưởng nói lúc trước ngươi như thế nào không cần điểm tâm. Diệp Chăn bị bắt cóc thời điểm cũng không gặp ngươi thượng A. Diệp Vũ cúi đầu đi tới, trong lòng tưởng tất cả đều là Tống Cản cùng Diệp Chăn. Nghĩ cái kia tối tăm nam nhân đối với Diệp Chăn khi lộ ra ít có sủng nịch cùng ôn nhu. Nàng trong lòng thực khí, đương nhiên cũng có chút cao hứng, nàng không thích Diệp Chăn trở về, nàng không trở lại vừa vặn tốt, nàng liền vẫn là Diệp gia duy nhất đại tiểu thư, liền tính không có huyết thống lại như thế nào. Ba mẹ thích nàng liền ai cũng không thể dao động nàng địa vị. Ở điểm này, Diệp Vũ vẫn là cảm tạ Diệp Chăn quyết tuyệt, ít nhất thành toàn nàng. Diệp gia người nhạc đệm chưa cho Diệp Chăn mang đến nhiều ít bối rối, giờ phút này nàng ghé vào trên bàn sách ăn dâu tây bánh kem, tò mò nhìn trước mặt ngồi hắc y nam nhân, hắn mặt âm trầm, thoạt nhìn rất là không tốt, làm cho cả phòng đều tràn ngập thượng một tầng âm lãnh hơi thở, cố tình Diệp Chăn sẽ không sợ hắn, ăn một ngụm tiểu bánh kem, liếc hắn một cái, xem đến hắn tối tăm lại bực bội. Có cái gì tưởng nói liền nói, không có việc gì liền lăn, đừng tới phiền ta. Tống Cản. Ta là cảm tạ ngươi giữ gìn ta, cố ý từ bỏ ta đọc sách thời gian tới bồi ngươi a, không cần. Muốn, con người của ta đặc biệt tri ân báo đáp, nói muốn hiếu kính hảo ba ba liền khẳng định sẽ không tư lợi bội ước. Tống Cản nhìn mắt ăn bánh kem vẻ mặt thỏa mãn mỹ lệ thiếu nữ, hắn rất muốn giống Tống Triều như vậy, sủng nịch xoa nàng đầu, hộ nàng nhập hoài, thuận nàng ý, ấm nàng tâm. Chính là không được, hắn cúi đầu, tiếp tục xử lý văn kiện. Đột nhiên một khối phấn nộn dâu tây bánh kem đưa đến bên miệng, hắn ngẩng đầu, thiếu nữ ghé vào trên bàn, nghiêm túc đôi mắt doanh cười. Tống Cản, ăn bánh kem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không chịu khống chế hé miệng môi, mềm như bông bánh kem từ trong miệng ngọt đến hắn trong lòng. Buổi tối hắn khó được ngủ một giấc ngon lành, mơ thấy mỹ lệ thiếu nữ ở trên nền tuyết chạy vội, trong mắt là nàng sán lạn cười, trong tai là nàng thanh ngọt dễ nghe thanh âm, nghe nàng kêu hắn Tống Càn, Tống Càn, Tống Càn. Hắn muốn ôm nàng, nhưng chính là ở trong mộng, hắn cũng chỉ dám xa xa nhìn, làm nàng lăn. Trong mộng hắn đang cười, tỉnh lại thấy một thất hắc ám, cũng chỉ cảm thấy thê lương lạnh lẽo. Hắn từ gối đầu hạ lấy ra kẹo nổ, giấy gói kẹo thanh âm sàn sạt vang, hắn ấn ở trái tim vị trí, nơi đó ở một cái hắn không dám tới gần thiếu nữ. Nghỉ đông nhật tử nhoáng lên đã quá, Diệp gia tự nhiên không có ký tên kia phân văn kiện, Tống Càn cũng không phải một hai phải Diệp gia ký xuống không thể, hắn chỉ là phải hướng Diệp gia cho thấy thái độ của hắn coi trọng, Diệp Chân là người của hắn. Bất luận kẻ nào đều không thể khi dễ, Diệp gia người càng không thể. Từ kia lúc sau, Diệp Chân xác thật không có lại nghe nói Diệp gia tin tức, ngay cả lễ vật giống như cũng chưa tái kiến, nghe nói Tống Càn lên tiếng, ngăn chặn Diệp gia tới gần hết thảy khả năng. Không có ngoại giới quấy nhiễu, Diệp Chân tự nhiên mừng được thanh nhàn, mỗi ngày vẫn như cũ là đọc sách hiếu kính ba ba chờ ca ca sủng, thẳng đến khai giảng. Cao tam học kỳ sau, học tập nhiệm vụ tự nhiên nặng nề. Diệp Chân mỗi ngày đều trầm mê đề hài không thể tự kiềm chế, liền tính cuối tuần về đến nhà nàng cơ hồ cũng chưa chơi qua, ngay cả chạy bộ buổi sáng đều chặt đứt, toàn bộ dùng ở việc học thượng. Tống Triều thực đau lòng, mua hảo chút đa dạng câu dẫn nàng ăn nhậu chơi bời, mang theo nàng mua, bị Diệp Chân một cái xem thường ném ra, nói ca ca ngươi đừng nàng thêm phiền. Tống Triều hảo ủy khuất, có cái liều mạng học tập, nỗ lực học tập muội thật sự quá làm nhân tâm đau. Vì cái gì hắn muội cùng nữ hài tử khác không giống nhau. Quản gia thúc thúc cũng đau lòng, biến đổi đa dạng chuẩn bị đủ loại thức ăn cho nàng bổ thân thể, ngay cả đi trường học cũng mỗi ngày đều làm người đưa đến nàng phòng học, cơ hồ không mang theo trọng dạng. Tống Càn trộm đau lòng, trên mặt còn châm chọc mỉa mai, trong lúc vô tình làm người mua hảo chút nữ hài tử sẽ thích đồ vật chất đầy nàng phòng, ngẫu nhiên Diệp Chân cuối tuần trở về, hắn cũng sẽ làm nàng cầm sách vở đến hắn thư phòng làm bài tập. Nàng học tập lên không hề thời gian quan niệm, nếu không gọi cơ hồ không biết đình. Nàng nói bởi vì nàng đầu óc không đủ linh hoạt a, chỉ có thể trả giá so thường nhân càng nhiều nỗ lực là có thu hoạch, nỗ lực là tất cả mọi người có thể có được thiên phú. Nói những lời này Diệp Chân, làm Tống Càn trái tim bang bang nhảy. Cứ như vậy, Diệp Chân rốt cuộc nghênh đón thi đại học. Thi đại học sau, một năm chi ước liền đến kỳ. Cách chương.